Xin kính chào quý thính giả thân thương của kênh Sấm Truyện Ma. Do mấy ngày vừa qua sức khỏe của mình không có được tốt, cho nên để các bạn phải đợi lâu. Mong các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ, mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi phần cuối cùng của series Truyện Ma Kinh Dị, Ma Kể Chuyện Người. Uyển Chi, là em sao? Vì sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn, ta phải không anh? Uyển Chi, em cô đơn lắm phải không? Có phải em đang chờ anh tới bên em không? Nhưng mà anh không thể để một con nhỏ vô danh như em đánh mất đi cái tiền đồ mà bao nhiêu năm anh gầy dựng. Vậy cho nên em phải chết. Phải chết. Đà Lạt vào thu, mặt hồ trong xanh phẳng lặng. Cái khí hậu quanh năm se lạnh này níu chân biết bao nhiêu tâm hồn lữ khách. Trong đó có Phúc, một kỹ sư ngành xây dựng mới ra trường. 25 tuổi, anh sở hữu một gia tài đồ sộ của ông nội di chúc lại. Cộng với cái ngoại hình chuẩn đàn ông, nước da ngăm ngăm và khuôn mặt chữ điền, Phúc vì mãi mê nghiên cứu những công trình mang lối kiến trúc Pháp, cho nên anh mới có dịp gắn bó với thành phố ngàn hoa này đã 2 năm. Ngày nào anh cũng thích rong ruổi trên những con đường ngoằn ngoèo, bao phủ bởi những rặng thông già, hoặc là những tòa biệt thự Pháp đã bỏ hoang từ lâu. Được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, cho nên cậu trai trẻ không khỏi bị hớp hồn bởi những nhành hoa dại ven đường, những vườn hoa bạc ngàn, và còn bởi Uyển Chi, một đóa hoa mồ côi cha mẹ, hàng ngày sống với cậu mợ ở trong nông trại hoa. Tình yêu ban đầu đẹp như một bức tranh vẽ, nó ẩn chứa những tiếng cười khúc khích của lứa đôi mỗi khi hoàng hôn buông dần sau những rặng thông già. Nó mang theo những cảm xúc mãnh liệt cho đôi lứa khi cả hai người thuộc về nhau bên bờ suối Hoang Du. Và để rồi tình yêu đó vùng vẫy và trốn chạy khi mà Chi, em chờ anh có lâu không? Nay có chút việc cho nên anh về trễ. Dạ, em vừa mới tới thôi anh. Vào đây đi em, ở ngoài này lạnh lắm. Phúc lo lắng kéo tay người yêu vào nhà. Hôm nay mùi hương của em tuyệt vời lắm. Anh âu yếm ôm Chi vào lòng và hôn lên tóc cô. Anh, buông em ra đi, em có chuyện này muốn nói với anh. Được rồi, chuyện gì vậy em? Em có thai hơn 1 tháng rồi. Chúng ta... Không, chúng ta không thể nào cưới nhau được. Em bỏ nó đi. Lúc này đây, người đàn ông tử tế cô từng tôn thờ đã sớm hóa thành một khối băng lạnh lùng vô cảm. Anh nói sao? Bỏ nó đi, nó là con của chúng ta mà, sao anh ác vậy? Nhưng mà anh chưa muốn có con. Ông nội anh không chấp nhận một người như em. Người như em? Người như em có làm gì sai? Anh nói đi, em là người như thế nào? Chi đã không còn giữ được bình tĩnh, nhào đến bám lấy cánh tay rắn rỏi của Phúc. Cô ngốc à, em rất là tuyệt vời. Nhưng cái sai của em, nó là mồ côi và nghèo. Anh gạt tay Chi ra khỏi người anh, rồi anh bỏ hai tay vào túi quần, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Anh tự tốn nói: ông nội của anh giàu có nổi danh khắp Sài Gòn. Ông đã nhắm cho anh một người con gái có gia thế hiển hách, không có thua kém gì gia đình anh cả. Nếu mà anh đồng ý kết hôn với cô ta đó, thì mọi tài sản đều sẽ nằm trong tay đứa cháu đích tôn này. Còn nếu như anh chọn một ai đó khác ngoài cô đó đó, thì đồng nghĩa anh phải ra đi với hai bàn tay trắng chi à. Mà em thử nghĩ đi, tụi mình không thể nào ăn tình yêu mà sống được. Con của chúng ta, nó cũng không thể nào uống tình yêu của ba mẹ nó để mà sinh tồn. Tất cả mọi thứ ở thời điểm bây giờ đều phải được giải quyết bằng tiền. Rất nhiều tiền, em hiểu không chi? Chi à, nghe lời anh, bỏ nó đi em. Đừng để vì nó mà chúng ta trượt dài trong đau khổ, rồi chúng ta đói nghèo. Anh hứa sau khi anh kết hôn và thừa hưởng cái gia tài kia, anh sẽ bỏ cô ta để về bên em, rồi chúng ta sẽ lại có những đứa con. Anh là một kẻ đê tiện. Chi, em cẩn trọng cái lời nói. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Tốt cho tôi hay tốt cho anh? Anh nói anh sẽ bỏ cô ta sau khi lấy được gia tài. Anh nói rồi anh sẽ tìm tôi. Anh nói chúng ta sẽ lại có những đứa con sao? Đúng, em là một cô gái thông minh đó. Đồ khốn nạn! Chị tát cho anh một cái thật mạnh. Cô dám đánh tôi à? Tại sao tôi lại không dám? Một con người vì tiền mà tàn nhẫn bỏ đi đứa con chưa có tượng hình của mình. Một người vì tiền mà thẳng chân chà đạp người phụ nữ của mình. Tôi đã lầm anh rồi, tôi đã lầm. Nói rồi, Chi bỏ chạy ra khỏi nhà Phúc, để lại anh đứng đó chết trân với cái tham vọng của mình. Cô chạy mãi, chạy mãi. Cuộc đời Chi không may mắn như bao người. Ba mẹ cô mất sớm, cô phải bỏ học, bỏ quê xưa Long An mà đi nương nhờ cậu mợ ở tận cái vùng cao nguyên xa xôi này. Ngày ngày cô phụ cậu mợ trong công việc trồng và thu hoạch hoa màu, tối về thì cơm nước với mợ lo cho cả nhà. Cuộc sống đạm bạc nhưng không làm héo úa tâm hồn của cô gái trẻ. Những lúc rảnh rỗi, cô thường lang thang ở những đồi hoa sim tím để ngân nga vài câu thơ do cô tự viết ra. Chị rất yêu màu tím, màu của hoa sim giao hòa với tấm lòng đa sầu đa cảm của cô nữ sinh đã từng học chuyên văn. Cho nên những lần thơ thẩn trên đồi sim đã đưa cuộc đời thuần khiết của cô đến tay Phúc. Màu tím buồn mang mát như là định mệnh cho bất kỳ cô gái nào yêu phải nó. Màu tím đó cuốn lấy trái tim non khờ, dạy tin vào tình yêu bất diệt của Chi, và cũng đột ngột buông thả trái tim đó xuống vực sâu không đáy. Cô phải làm sao để cứu con cô khỏi bàn tay độc ác của cha nó? Cô phải làm sao để cưu mang con cô những ngày tháng sắp tới khi không chồng mà lại có con? Cô phải làm sao? Có ai nói cho cô biết phải làm sao bây giờ? Alo, là anh đây. Đầu dây bên kia ngập ngừng. Anh còn gọi cho tôi làm gì nữa? Anh muốn đưa em đi bệnh viện. Để làm gì? Bỏ cái thai. Không, tôi không bao giờ bỏ con tôi. Dù có chết tôi cũng mang nó theo. Chi à, em đừng có cứng đầu quá. Tôi nói là lần cuối cho anh nghe, tôi sẽ giữ đứa con, tôi sẽ đến gặp ông anh để xin cho con tôi được chào đời. Còn đồ đê hèn như anh á thì hãy biến cho khuất mắt tôi. Em điên rồi, tại sao em lại đến gặp lão già đó? Không, tại sao em lại đến gặp nội của anh? Để cho nội anh biết anh làm tôi mang thai rồi trốn chạy, ép tôi bỏ cái thai này đi. Không, không thể được, em không được làm như vậy, tôi cấm em. Phúc đã bắt đầu tức giận với lời đe dọa của Chi. Anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Anh là... là gì? Sao anh không nói đi? Nhức đầu quá. Chi ạ? Thật ra từ trưa đến giờ trong lòng anh có hai điều. Anh nửa muốn bỏ đi đứa nhỏ, nửa muốn giữ nó lại. Nhưng mà nhờ em, có lẽ chính em đã thức tỉnh được anh. Em nói đúng đó. Chắc là chúng ta phải về thưa với nội về cái thai của em. Anh thật là quá đáng khi bắt em phải bỏ đi đứa con của mình. Thật sao? Anh nói thật sao? Chi mừng thầm. Anh thề sẽ bảo bọc cho mẹ con em đến cuối đời. Chiều nay qua nhà anh, chúng ta về Sài Gòn xin cưới. Thôi, em mừng lắm Phúc ơi. Vậy là chúng ta sắp được cưới nhau rồi, con chúng ta. Chi vui mừng nói không nên lời qua điện thoại. Ừ, chiều sang đây rồi bàn tiếp nghe em. À, mà đừng nói cậu mợ nghe nha. Đâu đó xong xuôi rồi á, anh sẽ sang thưa chuyện cho phải phép. Phúc dặn dò. Dạ dạ, em biết rồi. Con ơi, ba thừa nhận mẹ con chúng ta rồi. Con ơi, mẹ vui lắm con. Chi tươi cười đi chuẩn bị một ít quần áo để chiều nay theo chân Phúc về Sài Gòn ra mắt gia đình anh. Phía bên kia đội thông, một gương mặt sắc lạnh đang nhìn vào một khoảng không mờ sương ảo. Là do em ép anh. Em và con đi trước nghe em. Chị gói ghém ba lô xong thì xuống nhà thưa chuyện với cậu mợ cô về chuyến đi đêm nay. Chắc một điều rằng cô sẽ bịa đại một lý do nào đó để tránh cậu mợ nghi ngờ về cái thai trong người cô. Dạ thưa cậu mợ, con có chút việc về dưới Long An nên con xin phép đi ít ngày. Có chuyện gì mà gấp gáp đi giữa ban đêm vậy con? Mợ của cô lên tiếng hỏi. Dạ con xin về trường cấp 3, đi xin giấy tờ bảo lưu. Con muốn đi học lại. Thôi, tội nghiệp cháu tôi. Bao lâu nay muốn đi học mà cậu mợ lại khó khăn quá. Dạ không sao, con nhận làm gia công qua đất sét thêm để đi học cũng được mà cậu. Cậu mợ cho con ở nhờ là may phước con lắm rồi, con đâu có dám đòi hỏi gì. Cái con nhỏ này, cậu con chỉ có một người chị ruột thôi, không may mẹ con vắng số thì cậu phải bảo bọc cho con chứ, sao mà con lại nói vậy. Dạ con xin lỗi cậu mợ. Thôi để con nhỏ nó đi đi bà, trễ rồi. Đi tới nơi gọi lên cho cậu mợ liền nghe con. Dạ con biết rồi, thưa cậu mợ con đi. Nói rồi Chi thoăn thoắt đi nhanh xuống con dốc rồi mất hút sau dàn hoa giấy của nhà hàng xóm. Bà vào thắp nhang cho anh chị hai giúp tôi. Cậu Chi nhỏ giọng nhờ vợ. Ông lại đi đâu nhậu nhẹt nữa hả? Chứng nào tật nấy à? Không phải đâu, bà cứ làm theo lời tôi đi. Đi đi bà. Xe chở Chi tới nhà của Phúc. Cô lân lân niềm vui sướng khi sắp được mặc bộ váy cưới và được làm mẹ của con Phúc. Nỗi vui mừng ánh lên trong đôi mắt ngây thơ non nớt của cô gái trẻ. Vào đi em, Ủa, đi đâu mà em mang ba lô? Ủa, không phải nói đi Sài Gòn thưa chuyện với gia đình sao? À, đi có bao nhiêu ngày đâu mà em mang ba lô nhiều vậy? Muốn đi luôn hay sao? Đi luôn, anh nói nghe thiệt lạ. Em mang thà dư còn hơn thiếu. Số đó lỡ có gì đồ đâu mà em thay. Anh đốt cho em mà. Hả, anh vừa nói gì vậy? Đâu có, anh đùa thôi. Để ý làm gì? Wow, bữa nay anh bày tiệc, trang trí nhà cửa đẹp vậy. Chi nhìn không gian lãng mạn hoa nến mà Phúc đã dày công sắp đặt cho cô. Để đón mẹ con em mà. Phúc mỉm cười đáp lại. Yêu anh, em yêu anh nhất. Mình uống chút van game nhé. Dao bôi hả anh? Ừ, dao bôi. Mình uống dao bôi em nha. Phúc khẽ tròn chéo tay anh với tay Chi lại, rồi cả hai cùng cạn. Tiếng ly tách rơi dở trên nền nhà lạnh tanh, hòa quyện với tiếng nhạc du dương của bài hát mà Chi Hằng yêu thích. Giờ đây, giữa nến thơm hoa lạ, là một thân ảnh đang nằm bất động bởi tác dụng của thuốc ngủ loại mạnh. Hai tay buông lỏng, mắt cô nhắm nghiền, làm lộ ra bờ mi dài cong vuốt, càng làm tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết của cô. Tiền, tiền, tiền, tiền. Mèo con ngốc. Anh rất thích em, nhưng anh cũng thích tiền. Em, anh lấy được. Tiền, anh cũng lấy được. Biết làm sao được. Trò chơi này anh phải thắng thôi. Em đi vui vẻ. Anh sẽ đốt thật nhiều quần áo cho em và con chúng ta. Phúc quấn Chi vào một lớp vải dày, rồi kéo lê cô xuống cầu thang. Anh bế cô lên chiếc xe hơi mà anh thuê lúc chiều, rồi chạy thẳng một mạch ra đồi thông vắng lặng. Trên con đường ma quái ấy, chỉ có mỗi hai cái đèn pha ô tô của xe anh và... Đồi thông lúc sáng đẹp tuyệt vời bao nhiêu, thì thời khắc này nó trở nên ma quái ảm đạm bấy nhiêu. Từng nhánh thông dương dài ra như bàn tay quỷ dữ, đón lấy Chi về địa ngục. Phúc kéo Chi tới gần tấm bạc, anh dỡ nó ra, để lộ nguyên cái huyệt mộ mà anh đã đào sẵn từ lúc chiều. Anh quay lại, vuốt ve cái nhung nhan yêu kiều ấy một lần nữa, rồi cầm tay Chi, hôn lên một nụ hôn thật dài. Tạm biệt em, mèo con ngốc của anh. Anh toan đẩy Chi xuống huyệt sâu, thì bỗng từ đâu một bàn tay gầy yếu chụp lấy chân anh. Bàn tay đó tóm chặt lấy ống quần, anh hoảng hốt ngã nhào về phía sau. Quan sát Chi thật kỹ thì rõ ràng cô vẫn đang nằm mê man cơ mà. Vậy thì là ai? Ai đã tóm lấy ống quần anh? Hay là con khốn này chưa chết? Không được, không được. Cô ta dứt khoát phải chết. Gia tài tiền đồ không thể vì cô ta mà tan biến. Anh tìm một cục đá to quanh đó, tiến lại gần Chi và tàn nhẫn đập xuống thật mạnh, mặc cho máu tươi bắn ướt hết cả một mảng áo. Chết đi. Giờ thì mày im lặng mãi mãi rồi Chi à. Anh cười điên dại một hồi, rồi nhanh chân đạp cái xác bê bết máu xuống dưới huyệt mộ. Anh ra sức lấp khoảng đất lại cho bằng phẳng, rồi vội vàng lái xe về nhà. Ở nơi huyệt sâu lạnh lẽo, có một bóng người đứng lặng nhìn theo chiếc xe của Phúc dần rời đi, mà không khỏi căm hận. Có phải là Chi? Phúc nhấm nháp ly rượu trên tay một cách bình thản. Hôm nay là ngày anh kết hôn với Mai Anh, con gái rượu của tổng giám đốc công ty dầu khí rất lớn. Chỉ một giây lát nữa thôi, cô mỹ nhân dạng người ao ước sẽ là vợ của anh, đồng nghĩa với việc anh được thừa hưởng toàn bộ gia tài mà ông nội để lại. Đang hả hê suy nghĩ thì đèn trong phòng anh vụt tắt, tiếp đó là tiếng mở cửa phòng tắm. Ồ, một thân hình mảnh mai thật quyến rũ dưới cái lớp váy ngủ màu đỏ. Phải rồi, đêm nay là đêm đầu tiên. Mai Anh à, đến đây với anh. Phúc ra hiệu cho vợ đến cạnh mình. Sao em tắt điện hết vậy? Em ngại sao? Tiểu yêu tinh à, em đẹp như một nàng tiên vậy. Em e thẹn làm cho anh say đắm mất thôi. Phúc đã ngà ngà say, anh đưa tay vuốt ve lên tầng da mịn màng của vợ. Sao lại là tiểu yêu tinh? Sao không phải là mèo con ngốc? Cái gì? Mèo nào? Mèo ngốc nào? Phúc sững sờ đẩy vợ ra. Thì ngày trước anh hay gọi em là mèo con ngốc mà. Không, anh đâu có. Có mà. Lúc anh hôn em ở trong nông trại và lúc anh chôn em ở trong rừng thông đó. Cứu tôi với, ma cứu tôi với. Anh yêu, sao anh lại la lên? Chẳng phải anh nói muốn cưới em làm vợ sao? Đi ra khỏi đây, cứu tôi. Phúc la hét trong vô vọng, anh không thể nào chạy ra được khỏi căn phòng ngay lúc này. Đúng rồi, công tắc đèn. Đúng rồi là công tắc đèn. Phúc lồm cồm chạy lại công tắc đèn bật lên. Thật dại khờ cho kẻ mong muốn nhìn rõ xung quanh. Ánh sáng vừa chan hòa khắp căn phòng, cũng là lúc mà Phúc chứng kiến một thây ma đầy máu me bê bết. Cái bụng bầu trương phình đã thối rữa, cùng với khuôn mặt đã biến dạng do bị vật cứng đập vào gây ra. Cái thây ma chậm rãi, thật chậm rãi lướt từ từ tới chỗ anh. Vậy là Phúc hét lên kinh hãi và bất tỉnh nhân sự. Sau cái sự việc thấy chi hiện về ngay trong đêm tân hôn và cả mấy đêm sau nữa, khiến cho con người Phúc già đi trông thấy. Công việc kinh doanh cũng tuột dốc không phanh, còn cô vợ xinh đẹp của anh cũng đâm ra chán nản mà bỏ về nhà. Anh thất thiểu chăm điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, ưu tư trầm ngâm một mình. Anh Phúc. Ủa, thằng Lâm hả? Phải Lâm không? Em nè anh khỏe không? Bộ làm ăn dữ lắm hay sao mà nhìn anh tàn tạ vậy? Làm gì đâu, bị ám thì có. Anh cứ nói chơi hoài. Nhà anh... Lâm chưa kịp nói hết câu thì đã bị Phúc đưa tay lên ngăn lại. Mày đi đâu vậy? Em đi cà phê thư giãn. Thấy anh thì lại chào hỏi thôi mà. Tao đang mệt mỏi lắm đây. Chào xong thì đi đi. Em có giúp được gì cho anh không? Mày thì có cái mẹ gì ngoài cái miệng nịnh hót đâu. Ê, vậy thôi nha, em đi ạ. Lâm cười cợt nhìn Phúc. Nè, mày biết ông thầy nào trấn yểm giỏi không? Chỉ cho tao, tao không tiếc tiền bồi dưỡng cho mày. Chuyện gì thì anh cũng phải nói rõ ra chứ. Vậy thì thằng em này mới biết mà giúp được anh. Chuyện là như vậy. Đó, mày hiểu chưa? Trời ơi, anh đã... Cầm ngay cái miệng mày lại. Tao giết được nó đó, thì tao cũng giết được mày, hiểu chưa? Dạ, em sẽ giữ kín cho anh. Sao? Giúp được tao không? Em có biết một ông thầy ở vùng Thất Sơn, cao tài ấn lắm nghe. Muốn thỉnh ổng á không phải dễ đâu. Nhưng mà vì tình nghĩa anh em, cho nên thằng em này sẽ ra sức giúp cho anh. Nhưng mà có điều, cầm cái chi phiếu 100 triệu rồi đi lo việc cho tao, biến nhanh. Dạ anh yên tâm, 3 ngày sau em sẽ thỉnh thầy về ngay. 3 ngày sau đó, thằng Lâm dẫn về một ông thầy. Ông ta tự cho rằng có thể hóa giải được hồn ma đang theo ám phúc. Ông ta dặn anh phải chuẩn bị một số thứ, đợi đêm 17, khi âm hồn của hồn ma về, chính anh phải là người dụ nó vào trong căn phòng có bài sẵn trận để ông ta thu phục. Vậy là Phúc dành cả buổi chiều để đi mua các thứ mà ông ta dặn. Phải thật kỹ lưỡng để vong hồn con khốn đó không chạy thoát được. Chớp mắt một cái là đêm 17 âm lịch đã tới. Anh hồi hộp bài trận theo ý của ông thầy, rồi ngoan ngoãn ngồi yên vị trong đó, chờ và chờ. Yêu màu tím, màu buồn, ta phải không anh? Tại sao mày muốn hại tao, hại con tao? Tao có tội tình gì? Mày không bị thu phục sao? Bao nhiêu đây mà đòi thu phục tao? Mày có ảo tưởng quá không vậy? Tao thỉnh thầy cao tay ấn nhất về. Về làm gì tao? Về làm gì được tao? Mày biến đi. Biến đi, đừng có ám tao nữa. Tại sao mày giết tao? Tao làm gì nên tội? Vì mày, mày con đàn bà khốn nạn dám uy hiếp tao. Mày tưởng tao yêu mày sao? Tao chỉ vui chơi với con bé ngu ngốc như mày thôi. Mày có thai, tao đã khuyên mày nhẹ nhàng bỏ nó đi. Nhưng mày làm gì tao? Mày uy hiếp tao, làm ảnh hưởng tới tiền đồ của tao. Mày phải chết. Mày phải im lặng mãi mãi ở chỗ cái đồi thông đó. Sẽ không có ai tìm được mày đâu. Cuộc chơi này tao nhất định phải thắng. Thật sao? Tao đã làm rất sạch sẽ. Mày không muốn hồn siêu phách tán thì biến ngay khỏi cuộc đời tao. Biến ngay đi. Ơi, một gã đàn ông độc ác như anh á, anh phải bị trừng trị. Gián này anh thua rồi. Mời các anh vào đi. Tên Phúc đã khai ra toàn bộ tội ác rồi. Cái gì? Phúc ngơ ngác nhìn căn phòng đã được bật sáng điện và những anh cảnh sát tiến vào lần lượt dây quanh lấy căn phòng. Trời ơi, tụi bay lừa tao. Đúng vậy, chúng tôi đã lập bẫy đi lừa anh đó. Giải anh ta ra xe. Tại sao các người lại biết chuyện này? Cậu mợ của Chi giờ mới xuất hiện. Ông nhìn anh bằng ánh mắt căm hận rồi nói: bữa đó do tôi không yên tâm để con Chi ra đi một mình, cho nên tôi mới đi theo sau con bé. Nhưng thay vì nó ra bến xe về Sài Gòn thì nó lại đi về nhà cậu. Tôi sợ bị nó phát hiện cho nên mới tới chậm. Tới nơi thì chính mắt tôi nhìn thấy cậu giết chết cháu tôi rồi. Tôi biết với gia cảnh nghèo hèn của tôi, có tố tụng cậu cũng vô ích thôi, vì cậu có thể dùng tiền để mà che lấp đi cái sự thật. Nhưng mà trời không phụ lòng người tốt, ác giả thì ác báo. Tôi may mắn gặp được anh Tuấn đây trong một dịp mà tôi cứu anh khỏi bọn buôn lậu. Tôi mới liên hệ và kể câu chuyện của con Chi cho anh nghe. Anh Tuấn mới vào chai thầy cúng, rồi dẫn dắt cậu tới cái bẫy này để chính miệng cậu khai ra cái tội ác của cậu trước pháp luật. con nhỏ có tội tình gì mà sao mày giết nó? Mợ của Chi khóc nghẹn. Cậu Phúc, cậu giết người thì phải trả giá trước pháp luật. Các đồng chí giải anh ta ra xe. Tuấn ra lệnh, rồi anh quay sang cậu mợ của Chi. À, cô chú bớt đau buồn, gia đình hãy cứ yên tâm mà an táng cho cô Chi. Con sẽ tận sức, tên Phúc kia chắc chắn sẽ phải đền tội. Chú cảm ơn nghe Tuấn, cảm ơn các anh nhiều lắm. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, Tuấn quay sang cảm ơn Loan, cô sinh viên đã giúp cho anh vào giai hồn ma của Chi hiện về. Cảm ơn em nha Loan, lần này khiến cho em phải cực khổ rồi. Dạ đâu có gì đâu anh, em cũng muốn góp một phần để trừng trị những cái tên Sở Khanh độc ác như vậy. Ờ, thôi đi em. À mà lúc nãy sao tự dưng em lại hát cái bài Hoàng Hôn Màu Tím vậy? Đâu có trong kịch bản đâu. Ủa, anh nói gì vậy anh Tuấn? Em đâu có hát gì đâu. Bình minh đã lên trên những tòa nhà cao tầng ở Sài Gòn. Tuy không thanh khiết bằng không khí ở phố núi, nhưng nơi đây vừa đẩy lùi được một tội ác dã man vào dòng pháp luật, để trả lại sự bình yên cho những oan hồn giấc dưỡng, cũng như trả lại sự công bằng cho những thân nhân còn sống trên cõi dương gian. Mặt trời dần ló dạng, cũng là lúc mà hồn của Chi mỉm cười, tai bế con dần tan biến trong những áng mây hồng. Tiếp nối câu chuyện này là những câu chuyện đầu tiên của chuỗi chuyện ma kinh dị chỉ được kể vào lúc 3 giờ sáng. Các bạn sẽ như thế nào nếu như thời gian con người ta thức để học tập và làm việc thì các bạn chìm đắm trong mộng mị vô thức? Còn khi người ta đang say giấc nồng thì trong đêm khuya bạn lại thức dậy để làm việc vào cái thời khắc kim đồng hồ điểm lúc 3 giờ sáng. Sau cái chết của người yêu, Joanna rơi vào trầm cảm nghiêm trọng. Cô trốn tránh mọi thứ, ẩn mình tại một biệt phủ của gia đình trên Đà Lạt. Nhưng cú sốc quá lớn khiến cho cô lúc nào cũng chìm trong hư ảo. Cô đâm ra sợ ánh nắng mặt trời, ít giao tiếp hẳn với người xung quanh. Ở cùng với cô là có Vũ Năm, người chăm sóc cô từ bé. Chú Phi làm giường, cô Thúy giúp việc. Mọi người rất lo lắng cho cô chủ nhỏ của mình, nhưng không ai khuyên nhủ được cô. Ngày nào cô cũng ngủ dùi miệt mài. Còn đêm về thì cô ngồi bên cạnh quyển nhật ký được ghi chép cẩn thận. Có lẽ vào mỗi buổi đêm, cô sẽ kể một câu chuyện về những oan hồn oan khuất không siêu sinh được cho mọi người cùng nghe. Vì chỉ có cách như vậy mới có thể lấy lòng được những oan hồn đó, giúp cô đi tìm người yêu. Từ sau khi anh mất, cô không bao giờ nhìn thấy anh nữa, mà những oan hồn này chỉ đồng ý cho cô kể chuyện vào lúc 3 giờ sáng, chỉ với một ngọn nến duy nhất. Câu chuyện đầu tiên, ba tôi. Ký ức của tôi về ba rất đậm sâu. Ông là người cho tôi một tuổi thơ bình yên, một cuộc sống sung túc. Dù giận tôi cách mấy, nhưng không bao giờ bỏ rơi tôi. Mẹ tôi nói hai ba con trái tính nhau, nhưng hút nhau vô cùng. Ba ngoài miệng hay la, hay cấm đoán tôi nghe chuyện ma. Thậm chí có thời gian ba cấm tôi qua nhà ngoại, Dì ngoại hay kể chuyện ma. Lúc đó chỉ biết dỗi ba, chứ không hiểu rằng ba đang muốn bảo vệ cái hệ thần kinh non nớt của tôi. Và rồi một ngày, ba đi làm xa, mẹ mới ngồi kể lại hết những câu chuyện trong một góc khuất tâm hồn của ba. Những cay đắng sợ hãi mà ba phải giấu đi, chỉ để cho tôi một tiếng cười. Phần 1. Chuyện xảy ra khi ông nội qua đời được 5 năm. Ba tôi 16 tuổi phải lăn lóc ở bến xe quận 8. Sáng phụ nội dọn hàng cơm, trưa về khuân vác cho các chủ sạp trái cây. Tối dọn hàng hộp vịt lộn, vừa bán với nội vừa học bài. Cái thời bao cấp, đói khổ có từ ai đâu. Để được đi học, ba tôi phải làm đủ nghề, phải chắc chiêu từng đồng, đồ đi học giá không còn chỗ nào lạnh. Thấy ba lanh lợi, lại có học chữ, nên ông chủ xe xin nội cho ba đi theo ông làm lơ xe vào dịp hè, để ba có tiền đi học tiếp và nuôi nấng mấy đứa em. Ban đầu, nội xót ba, nội không cho. Nhưng vì ba xinh quá, lại ham học, nên cuối cùng nội cũng đồng ý. Đi được vài chuyến xe bình an, thì ngày hôm đó ông chủ xe kêu ba tôi đi với bác Hùng và bác Minh. Đi cùng ông một chuyến xe trống, xe 45 chỗ nhưng không chở khách, lên Đà Lạt để chở bơ về cho vợ ông bán. Xe cũng đổ đèo lên Đà Lạt bình thường, nhưng khi tới lưng đèo Bảo Lộc thì bỗng bị hư phanh và đâm vào một vách núi. Không một ai bị thương, nhưng xe hư hỏng nặng. Bác chủ và bác Minh bắt xe khác vào thành phố tìm thợ sửa xe. Ba cùng với bác Hùng ở lại trong xe. Đèo vắng nên hai người thả rèm ngủ luôn trong xe. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa kính vang lên. Ba tôi bật dậy ngồi tìm đồng hồ. Ủa cái đồng hồ đâu rồi cả? Chắc để quên nhà luôn rồi quá. Chú Hối hả? Không có một câu đáp từ phía bên ngoài. Ai vậy? Ai mà gõ cửa xe giờ này vậy? Ba tôi toan định mở cửa xe, nhưng bác Hùng ngăn lại. Thôi ngủ đi mày, đêm hôm mà, mở cửa làm gì, kệ đi. Mày ngủ thì mày ngủ đi, tao làm gì kệ tao, ngộ nhỡ có ai đó lỡ đường thì sao? Ai đâu mà lỡ đường giờ này, có ma thôi mày ơi. Ma có gì, ngủ đi. Ba tôi nạt bác Hùng xong, thì cũng vén cái rèm lên để xem coi ai. Tấm rèm xe dần bật mở, thì trời ơi, một khuôn mặt không hề có ngũ quan dí sát vào cửa kính, làm cho ba tôi ngã lùi ra phía sau. Bác Hùng thấy vậy, vội đỡ ba tôi lên, rồi quỳ xuống khấn vái xin cho người ta không phá. Về sau này, bác Hùng mới kể rằng người đó bị chết trên đèo, rất hay hiện về cho cánh tài xế đi đêm thấy hoài. Họ gọi nó là ma bàn ủi. Phần 2. Sau cái đêm gặp ma bàn ủi, ba tôi đã đôi phần tin vào cái thế giới tâm linh và kiềm lại cái tính không sợ trời không sợ đất của tuổi trẻ. Ông vẫn rong ruổi trên những chuyến xe Sài Gòn Đà Lạt để duy trì con chữ, vẫn thắt lưng buộc bụng để lo cho các em phụ nội tôi. Thấm thoát 3 tháng hè cũng gần kết thúc, chuyến xe chiều nay là chuyến cuối cùng ba tôi lên thành phố sương mù. Nhưng không phải đi lơ xe khách, mà ba được chủ xe cho đi theo xe tải, cũng thuộc xe của ông Hối lên Đà Lạt để vận chuyển rau củ về Sài Gòn. Xe đi qua những cung đường, con đèo quen thuộc, rồi rẽ vào một nông trại rau củ khi trời tầm đã khuya. Kỳ này ba tôi không có đồng hồ để đem theo, vì chú Út sốt phát ban nên ba đã bán nó đi để nhắm tiền chạy chữa cho chú. Công việc của ba là khuân từng cần xé cà rốt, su hào bắp cải chất lên xe. Do thức trắng mấy đêm liền Trong chú bệnh nên ba tôi tuột sức nhanh lắm. Mấy chú đi chung cũng hiểu, nên nói ba tôi ngồi nghỉ đi cho lại sức, đừng cố gắng rồi sanh bệnh. Đà Lạt thập niên 80 còn hoang du lắm. Cái lạnh đêm khuya xé da thịt, xương văng mờ cả một vùng trời. Ba tôi khoác lại cái áo gió, rồi ngồi một góc của nông trại, nhìn xa xăm về phía bãi đất trống trước mặt. Cái gánh nặng cơm áo gạo tiền đã chui rèn một cậu thiếu niên 17 tuổi trở nên già dặn, âu sầu hơn. Rồi từ trong cái làn sương mờ dày đặc đó, ba tôi thấy ẩn hiện một ma sơ đang đứng cùng đám trẻ, độ 4-5 tuổi. Ba tôi ngạc nhiên lắm, vì giờ này đáng lẽ các sơ và các bé đã đi ngủ, sao lại đi ra đây, lại còn ăn mặc phong phanh. Và trời ơi, họ không có chân. Ba tôi té bổ nhào người ra sau. Mọi người tưởng ba tôi trúng gió nên kéo lại đỡ dậy, xoa dầu đánh gió. Ông ú ớ chỉ về phía bãi đất trống, thì bà lão chủ trại chậm rãi nói: Ngày xưa nơi đó là một tu viện nuôi trẻ mồ côi của giáo hội. Rồi một đêm kia có một trận càn diễn ra ngay trong đó. Chẳng ai biết thực hư ra sao, mà người ta ném mìn chết hết. Có những xác hài nhi mới vài tháng tuổi thôi chú Long. Chú Long có duyên mới thấy được, chứ lão sống từng ấy năm cũng chỉ cùng lắm là nghe tiếng bọn trẻ nó cười, chứ không thấy được họ. Ba tôi bần thần, ông khóc. Ông đã khóc khi nghĩ đến họ phải tan xác như thế nào trong đêm đó. Ông thầm nguyền rủa những ai đã đem chiến tranh bao trùm lên những người dân lương thiện. Ông chắp tay lại ba lại, rồi tiếp tục công việc và lên xe để về thành phố. Sau khi về, ông sốt liên tục 3 ngày, nhưng cũng nhất quyết chẳng hé môi với ai về câu chuyện này, cho tới khi cưới mẹ tôi và có tôi. Phần 3. Mẹ vừa sinh tôi được 1 ngày, người cứ như con mèo mướp, được chỉ có 3 ký mốt mà thôi. Da dẻ nhăn nheo, đỏ hỏn, được cái gào to nhất khoa sản. Mẹ chưa về sữa nên ba tôi phải cho ti bình, rồi thả về nôi để cho tôi ngủ. Ba mệt đừ vì vừa lo cho mẹ, vừa chăm sóc tôi, vừa phải đi làm, nên ông thiếp đi lúc nào không hay. Đang say giấc nồng thì ba bị lay người dậy. Tưởng mẹ tôi kêu nên ba tức tốc ngồi dậy ngay, nhưng mà không phải mẹ tôi. Người lay ba dậy là một đám con nít bu quanh, xin bánh, xin quần áo, xin nhang, vì tụi nó đói và lạnh lắm. Chú ơi, cho tụi con, cho tụi con bánh đi chú. Kẹo nữa, kẹo nữa. Tụi con đói, đói lạnh lắm chú ơi. Ba tôi gian xin bọn con nít trong cơn buồn ngủ: Để cho chú ngủ đi, sáng chú nói cô đưa tiền mua cho tụi con, chú mệt quá. Chú, tụi con đói quá, tụi con đói quá. Sáng đi mà, sáng chú mua cho. Đám trẻ cứ nheo nheo lên bên tai ba tôi xin xỏ đủ thứ, kéo tay chân, nắm tóc. Ba tôi hét thất thanh lên và chồm người dậy, thì thấy ngoại tôi đang ẵm tôi cho bú bình. Ngoại mới hỏi ba: Sao bay la dữ vậy? Có thấy ai thì nhớ cúng cho người ta nghe, người ta không có ý gì đâu. Chắc tại đói thôi con. Dạ con biết rồi. Sáng ra ba tôi mua đồ cúng, rồi khấn cho bọn trẻ để đừng về chọc tôi. Hãy cho tôi mạnh khỏe, cho mẹ về sữa, để tôi chịu ti, cho nó có chút thịt bụ bẩm với người ta. Tích tắc ngày sau đó, mẹ tôi về sữa ào ào và trộm vía tôi cũng phúng phính kinh khủng. Phần 4. Nhà nghỉ vùng ngoại ô Đà Lạt. Thời gian hè, trường mẹ tôi cho đi nghỉ mát ở Đà Lạt. Thế là cả nhà tôi bồng bế nhau lên đường lên phố núi. Vào năm 1996, ở đây chưa có những khách sạn sang chảnh và với kinh phí ít ỏi, cho nên công đoàn trường chỉ cho các thầy cô và thân nhân nghỉ ngơi ở một nhà nghỉ cách thành phố Đà Lạt tầm 15 phút chạy xe buýt. Như đã nói ở phần trước, ba tôi có rất nhiều kinh nghiệm bươn chải trên mảnh đất này, gặp ma cũng không ít. Nên khi xe rẽ vào nhà nghỉ, ba tôi khẽ run người và lay mẹ tôi dậy. Ba nói thầm: "Em ơi, cái này không được rồi, nhà nghỉ này ma không à. Em nói người ta đổi đi, mình có con nhỏ, không có dễ gì ở đây được đâu em." "Em sao có quyền, thôi để em nói cô hiệu trưởng coi sao." "Ừ, em nói nhanh đi." Mẹ tôi dù bị say xe nhưng vẫn cố thuật lại mọi chuyện cho cô hiệu trưởng nghe. Cộng thêm với việc ba tôi từng ở đây một thời gian dài và cũng được hướng dẫn viên du lịch thừa nhận là chỗ này có ma, cho nên cô hiệu trưởng tin và cho giải quyết là tạm thời ngủ ở đây đêm nay, ngày mai sẽ vào thành phố để thuê khách sạn khác. Tối đó tôi lên cơn sốt, mẹ tôi cho ăn cháo và uống thuốc rồi cố gắng dỗ tôi ngủ. Tôi thì vật vã nhõng nhẽo đòi đi chơi. Mẹ bực nên nện một phát vào mông, tôi miếu máu ôm gối quay vô tường. Lát sau cảm nhận được tay ba xoa lưng thì tôi mới thiếp đi thật. Sáng sau mở mắt dậy, tôi thấy ba tôi ôm tôi ngồi ngủ, mẹ cũng ngồi ngủ, thêm một vài cô bác khác nữa. Trong phòng tôi lúc này nhiều người hơn. Tôi cựa mình thì ba tôi cũng dậy theo. Ba không có gì sợ hãi, vẫn bình tĩnh tắm và thay quần áo cho tôi. Các cô bác khác cũng lần lượt thức, rồi ai về phòng nấy. Tôi không hiểu ba mẹ đã gặp chuyện gì đêm qua, cũng không dám hỏi gì sợ mẹ la, chỉ háo hức rằng hôm nay sẽ được đi chơi. Sau này, khi tôi hỏi lại, thì mẹ kể đêm đó các bác ở cùng dãy A bị hù nhát nên kéo qua phòng gia đình của tôi, phòng rộng nhất của dãy nhà A. "Ủa mà hù sao mẹ?" "Thì nó đi lợp cợp rồi nghe tiếng cười hú hú trên đó." "Ủa mẹ kể rõ đi, ai đi ai cười?" "Ai mà biết, thì ma chứ ai. Rõ ràng bốn dãy nhà không có lầu mà đêm đó có tiếng đi giày lợp cợp ở phía trên, còn cười hú hú nữa. Mẹ sợ quá, mẹ niệm Phật quá trời. Ba mày ơi, mày cứng ngắc hả? Cả cái phòng tim gan như muốn tắt lại hết." "Ghê quá. Sao vô ở chi bị ma hù vậy mẹ?" "Thì ban đầu ba mày có nói rồi, nhưng mà tối thui rồi, đổi khách sạn không có kịp, cho nên phải chịu trận nguyên đêm. Sáng ra ai cũng sợ hết trơn. Chắc là chỉ có con ngủ ngon lành cành đào ha." "Ừ, mày heo mà." Cái nhà nghỉ đó vài năm sau cũng bị bỏ hoang cho tới tận bây giờ. Phần 5. Khách sạn N ở ngay chợ Đà Lạt. Câu chuyện này tôi được chị tôi là một hướng dẫn viên du lịch kể lại để răn đe những người đang yêu nhau. Năm nào khách sạn N cũng tấp nập đón khách du lịch trong và ngoài nước với tiêu chuẩn cao cấp. Khách sạn là nơi lý tưởng để đôi lứa hẹn hò nhau hoặc là để những gia đình giàu có nghỉ dưỡng. Chị tôi lúc đó đưa một đoàn khách từ thành phố Hồ Chí Minh lên phố núi. Sau khi cho khách nhận phòng xong xuôi, chị và một người bạn nữa ở bên xe kia cũng nhận phòng và nghỉ ngơi. Tắm táp đâu đó xong xuôi, hai chị nằm nhiều chuyện một chút rồi chìm vào trong giấc ngủ. "Hắc, mày mở cửa coi ai vậy?" ai đó? Chị tôi mở cửa nhưng không thấy ai. Chị nghĩ chắc do chờ lâu cho nên họ đi rồi, lại quay vào nằm ngủ tiếp. Chờ chút, ra liền. Lại không có ai ngoài cửa. Chị tôi nhìn giáo giác cũng không thấy ai. Lần này chị lại tiếp tục quay vào. Ai đó? Ai gõ đó? Lần này không nhịn được, chị tôi chửi đổng lên. Trời đất ơi, ai mà chơi kỳ cục vậy? Bực rồi nghe, cái đồ mất dạy thiệt. Ê ê hát, mày đứng ngay cửa đi. Nó mà vừa gõ mày mở liền để coi ai phá. Chị tôi và chị B đứng canh ngay cửa. Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Hai người lập tức mở cửa ra liền. Thì ngay trước mặt là một cái bóng trắng lướt đi nhanh đến cuối hành lang rồi biến mất. Hai cô gái hét thất thanh, vài anh bảo vệ nữa chạy tới, tưởng là trộm cướp hay là quấy rối gì đó. Nhưng thấy hai chị ú ớ chỉ tay về phía cuối hành lang, mấy anh kịp hiểu chuyện. Mấy anh đã hiểu ra chuyện gì rồi. Quản lý khách sạn rót cho mỗi chị một ly trà, rồi ông ôn tồn kể lại một câu chuyện thương tâm đã xảy ra cách đây vài năm trước. Ơi, năm nào cái cặp đôi đó cũng lên đây để nghỉ mát. Họ đặt duy nhất một phòng, là cái phòng mà hai em đang ngủ đó. Họ đẹp đôi lắm, lại rất yêu thương nhau. Nhưng mà không hiểu vì sao hai năm sau, cô gái kia lên đây chỉ có một mình thôi, cũng ngay căn phòng đó đó. Rồi cổ uống thuốc tự vẫn. Lúc phát hiện thì đã không còn cứu kịp nữa rồi. Nghe đâu là họ chia tay nhau. Khách sạn cũng có cúng kiến cho cô ấy, nhưng mà cổ vẫn không siêu thoát được. Thành ra phòng đó chỉ dành cho hướng dẫn viên thôi. Các em giữ kín giúp cho anh nhé. Sau đó, chị tôi được đổi phòng, và từ đó cũng không thấy gì nữa. Các bạn vừa nghe xong phần cuối của series Ma kể chuyện người, và cũng là phần mở đầu cho một series mới, series Chuyện ma kinh dị, kể lúc 3 giờ sáng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối an lành.